Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 402, ghi vào sử sách thời gian, tu tiên, thực tuyến, đúng giờ bắt đầu, không nói trước trò chơi thế nào. Hiện tại toàn bộ linh vực những người bình thường đều cảm thấy mình nhanh mốc meo, sinh hoạt cũng không vượt qua nổi. Rõ ràng đã là vào lúc giữa trưa, thế nhưng là trên đường lại không người. Cái này không tu chân a? Loại tình huống này đã kéo dài hơn một tháng. Trước kia còn có một số tu sĩ trên đường dạo chơi, coi như bọn họ vật bán không nhất định có thể như được những người này pháp nhãn, nhưng ít nhiều vẫn là có lợi nhuận. So với nguyên bản phàm vực loại kia, tu sĩ cùng người cơ hồ là người không cùng một thế giới. Linh vực nơi này tu sĩ cùng người liền chung đụng tương đối vui sướng một chút. Dù sao linh vực nơi này người bình thường là chỉ kim đan kỳ phía dưới, tu sĩ cũng thường xuyên tại người bình thường sạp hàng bên trong dạo chơi, mua chút đồ chơi nhỏ trở về dỗ dành nữ hài tử, hoặc là đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, ở tửu lầu ở đây ở lại ăn cơm đều là bình thường sự tình. Nhưng gần nhất cũng quá không bình thường, có chút tu sĩ ở trong tửu lâu ở một cái chính là nửa tháng, cũng không ra khỏi cửa, cũng không biết đang làm gì. Bọn họ cũng không dám hỏi, dù sao tiền phòng có thanh toán tiền là được rồi. Mà trên đường, cơ hồ toàn bộ linh vực đều xuất hiện trước cửa có thể răng lưới bắt chim tràng cảnh. Có chút cửa hàng đã hơn một tháng không có khai trương, cho tới bây giờ đám người mới phát hiện nguyên lai tu sĩ tiêu phí lực độ to lớn như thế. Bất quá hôm nay không giống nhau, trước kia là không có người nào, hôm nay là không có người. Cả con đường trừ bỏ mở ra mặt tiền cửa hàng bên ngoài, liền một cái sinh vật sống đều không nhìn thấy. Ngay cả bình thường ngẫu nhiên còn có thể thấy những cái kia tuần tra thành vệ đội cũng không thấy một cái. Ngươi nói những tu sĩ kia đều cạn nha đi. Giống như chân bảo các gần nhất ra một món tên là PSP pháp bảo, những tu sĩ kia đều đi nghiên cứu PSP đó là vật gì, lại có thể làm cho tất cả mọi người đều không ra khỏi cửa. Nghe nói là chân bảo các mới nhất đẩy ra phụ trợ tu luyện pháp bảo, cụ thể có tác dụng gì ta cũng mua không được. Đừng suy nghĩ, mấy cái điếm chủ thực sự nhàm chán, tụ ở cùng nhau hàn huyên, ta ngược lại thật ra có chút tin tức. A, Trương lão đầu, ngươi em vợ không phải thành vệ đội tiểu đội trưởng nha, có tin tức gì cùng đám người tiết lộ tiết lộ. Trương lão đầu ngươi không chân chính, hiện tại mới nói, các ngươi đây không phải cũng không hỏi nha. Biệt mặc tích liễu, mau nói a. Trong đó một cái thoạt nhìn có chút tuổi người bị những người khác vây lại, làm ăn không khá, tự nhiên sẽ muốn biết nguyên nhân, nhất là những tu sĩ kia bây giờ đang làm cái gì, càng là ảnh hưởng đến bọn họ ngày sau sinh hoạt. Nếu không chỉ dựa vào người bình thường ở giữa giao dịch, sợ là chỉ có thể nhét đầy cái bao tử a. Ta nghe nói cái này PSP tựa hồ là chân bảo các mới nhất nghiên cứu chế ra, chẳng những có thể đem toàn bộ lâm tiên giới tất cả tu sĩ liên tiếp, thậm chí còn có thể trợ giúp nhân tu luyện, nhất là đối kim đan kỳ trở xuống tu sĩ mà nói. Cho đến trước mắt, cái này PSP cơ hồ trải rộng toàn bộ lâm tiên giới, không những có thể rèn luyện tu sĩ kiên nhẫn, lòng tin, bền lòng, thậm chí ngay cả nhục thân tu vi, còn có linh lực trong cơ thể, đều sẽ theo PSP sử dụng mà tăng trưởng. Trương lão đầu kỳ thật biết đến cũng không nhiều. Bất kể như thế nào, hắn đều chỉ là một cái trúc cơ kỳ người bình thường thôi. Nếu không phải là dựa vào vợ hắn quan hệ, thậm chí ngay cả những sự tình này đều không nhất định có thể biết rõ. Như vậy hữu hiệu, giá cả kia thế nào? Hai tử của ta trước mấy ngày vừa mới lĩnh ngộ được một chút khí cảm, ta còn muốn đem hắn đưa đi thế lực nào. nhìn xem có người hay không muốn đây. Tiểu Đặng, ngươi chưa tỉnh ngủ à? Đây chính là phụ trợ tu luyện pháp bảo, làm sao có thể tiện nghi? Ngạch, ta cũng chính là hỏi một chút. Có cái điếm chủ tựa hồ có chút tâm động, bất quá bị những người khác nói chuyện, trên mặt cũng có chút xấu hổ. Giá cả thật vẫn không đắt lắm. Trương lão đầu đột nhiên lại mở miệng, nhìn xem đám người mong đợi ánh mắt. Trương lão đầu đốt một điếu thuốc lá sợi, bẹp bẹp miệng, tiếp tục nói, cái kia PSP liền ở trong chân bảo các có bán. Hôm qua nói là ra mới, hiện tại chỉ cần hai cái trung phẩm linh thạch. Nghe được Trương lão đầu lời nói, tất cả mọi người nhao nhao trầm mặc. Bọn họ đang suy tư một vấn đề rất nghiêm túc. Vì sao một tháng thu nhập bất quá 10 mai hạ phẩm linh thạch Trương lão đầu sẽ cảm thấy hai cái trung phẩm linh thạch không đắt lắm? Lúc nào như vậy bành trướng, giống như là tháng thu nhập chỉ có 5-3 ngàn phổ thông thành phần tri thức, cảm thấy 3-5 vạn vậy đều không phải là tiền giống như. Chẳng lẽ nói là bởi vì giá hàng quá đắt, cho nên mới cảm thấy chút tiền ấy không tính tiền sao? Dù sao đối mặt trong thành thị cái kia bán đến một mai thượng phẩm linh thạch 1 mét vuông giá phòng, hai cái trung phẩm linh thạch cùng hai cái hạ phẩm linh thạch sức mua, tựa hồ không có gì khác biệt. Quả nhiên, đều là thời điểm sai. Nếu như sinh ra sớm cái 10 vạn năm, bọn họ liền là táng gia bại sản, cũng phải ở trung tâm thành phố mua một bộ phòng. Hiện tại ít nhất có thể lật cái gấp 10.000 lần, cũng coi là cho hậu thế lưu cái bảo khố. Chỉ là bọn họ trong thành mở tiệm cũng có mấy thập niên, hai cái trung phẩm linh thạch khẽ cắn môi còn có thể lấy ra được đến. Cái này nhưng là một cái phụ trợ tu luyện pháp bảo a. So sánh với công năng của hắn, cái giá tiền này đúng là rất rẻ. Liền xem như hạ phẩm bảo khí cấp bậc phụ trợ pháp bảo, có đôi khi đều có thể bán đến 10 mai trung phẩm linh thạch giá trên trời. Mấy cái này nói chuyện trời đất điếm trưởng bên trong, có mấy cái như vậy hài tử cũng bước vào tiên đồ. Hơn nữa thiên phú cũng so bọn họ tốt, coi như không thể trở thành cường đại gì tu sĩ, nhưng ít ra cũng có thể trôi qua so với bọn hắn tốt một chút. Cho nên, nghe được giá cả, động lòng, nếu là có thể để hài tử ở khởi bước thời điểm liền có một kiện phụ trợ pháp bảo, cho dù là dùng đến kim đan kỳ, đó cũng là đã kiếm được. Không bằng, chúng ta cũng đi mua được thử xem. Chân bảo các bán, khẳng định là đồ tốt a. Hẳn là a, dù sao tin tức này, nếu không phải là Trương lão đầu chúng ta đều không biết. Đoán chừng là phía trên những tu sĩ kia mới có thể nắm giữ tình báo a. Thử xem liền thử xem, liều, nói không chừng về sau hài tử của ta đã có tiền đồ. Chính là thượng phẩm linh thạch đều không để vào mắt. Đúng, liều, bằng không thì đời này cũng liền chỉ là một cái phổ thông điếm chủ mà thôi. Có một người mở miệng, đã có người phụ họa. 3-5 người về tới trong cửa hàng của mình, lấy ra đời này tích xúc, đi đến chân bảo các, không có nhận người nhà ngăn cản, bởi vì vật kia là chân bảo các bán, mà chân bảo các thanh danh, cho tới nay đều để ở đó bên trong, tuyệt đối đồng tẩu vô khi. Lại nói, không thấy được toàn bộ linh vực tu sĩ đều đang dùng sao? Cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho? Cho dù là một chút tương đối bảo thủ gia đình đều nguyện ý khẽ cắn môi mua một cái PSP trở về cho con của mình. Vẻn vẹn chỉ là hy vọng con của mình có thể ở khởi bước thời điểm có thể càng nhanh tiến bộ. Thế là ở tu tiên khai phục về sau đã thanh nhàn xuống chân bảo các nghênh đón bọn họ nhóm thứ hai hộ khách. Mà cái này một nhóm hộ khách cơ hồ đều là kim đan kỳ trở xuống tu sĩ. Hôm nay, nhất định là một cái có thể ghi vào sử sách thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.